Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, quyết định vận mệnh thời khắc, đỏ bừng như máu. Mấy ngày đằng sau, người Mạc thị gia tộc ngựa trùng trùng điệp điệp đi vào cùng Liệt Phong Cốc cùng Tẩy Ngọc Thành biên cảnh, đồng thời mang đến một đội xe to lớn. Cầm đầu chính là Tẩy Ngọc Thành chủ sổ ghi chép Ngôn Nhược Sơn. Không phải nói, Liệt Phong Cốc mỗi một cái cửa ra vào đều bị chư hầu liên quân phong tỏa sao? Không phải nói không cho phép một hạt lương thực tiến vào Liệt Phong Cốc sao? Xin nhờ, chi này chư hầu liên quân có gần một nửa là Mạc thị gia tộc quân đội. Trận này chế tài, trận này Bạch Ngân thảm án, cũng chính là Mạc thị gia tộc một tay bày ra đạo diễn. Vân Trung Hạc nói, lương thực đâu? Ngôn Nhược Sơn nói, đều tại trên xe lớn. 100,000 thạch lương thực, dòng dã hơn ngàn xe. Ngôn Nhược Sơn nói, áo giáp cùng binh khí đâu? Vân Trung Hạc nói, đều ở đây. Hắn chỉ vào phía sau Liệt Phong Cốc đội xe. 3.000 cỗ áo giáp cùng binh khí, cũng dòng giá chở trên 100 chiếc xe bò. Luận giá trị, khẳng định là 3.000 áo giáp binh khí vượt qua 100,000 thạch lương thực. Bây giờ một lượng bạc có thể mua 2 thạch lương thực. Cho nên 100,000 thạch lương thực này cũng chính là 50,000 lượng bạc, mà 3.000 áo giáp binh khí giá trị mấy chục vạn lượng bạc. Mấu chốt đây mới thực là vật tư chiến lược, tốn lại nhiều bạc cũng mua không được. Vân Ngạo Thiên đại nhân, đây đều là trần lương, thật là có chút đã hư. Một tên văn thư tiến lên báo cáo. Vân Trung Hạc lập tức giận dữ nói, Ngôn Nhược Sơn đại nhân, chúng ta cho áo giáp cùng vũ khí đều là mới tinh, đều là rất tốt. Các ngươi lại cho chúng ta trần lương, lạn lương, dạng này lương thực ngay cả một vạn lượng đều không đáng. Ngôn Nhược Sơn cười lạnh nói, có lương thực ăn cũng không tệ rồi, còn chọn chọn lựa lựa. Các người Liệt Phong Cốc đều muốn triệt để chết đói, còn coi trọng cái gì? Liền lạn lương này ăn, muốn hay không? Không cần mà nói, chúng ta liền kéo trở về. Chúng ta song phương nhất phách lưỡng tán. Lúc này Liệt Phong Cốc xác thực có cạn lương thực nguy cơ, tồn lương còn có thể kiên trì 2 tháng không đến. Ngôn Nhược Sơn nói, những lương thực này, Vân Ngạo Thiên đại nhân chướng mắt, chúng ta kéo trở về đi. Nói đi, Ngôn Nhược Sơn liền muốn hạ lệnh đội vận lương trở về. Chậm, Vân Trung Hạc nghiến răng nghiến lợi nói, những lương thực này chúng ta thu, bắt đầu giao tiếp. Sau đó, Liệt Phong Cốc quân đội thống hận đến hốc mắt muốn nứt. Dùng 3.000 bức tinh nhuệ áo giáp vũ khí, trao đổi 100,000 thạch không chịu nổi trần lương. Không biết thả bao lâu, có chút đều có côn trùng, mà Vân Trung Hạc cắn răng chảy máu. Ngôn Nhược Sơn cười lạnh nói, sỉ nhục sao? Ta cũng cảm thấy sỉ nhục a. Nhưng là Vân Ngạo Thiên đại nhân ngươi yên tâm, càng thêm sỉ nhục còn tại phía sau đâu. Đợi đến 19 tháng 5, chính thức giao nhận Bạch Ngân ruộng muối cùng Lạc Diệp lĩnh thời điểm, các ngươi liền sẽ biết cái gì là chân chính sỉ nhục. Ai bảo tỉnh Trung Nguyệt vô năng đâu? Ai bảo ngươi tên quân sư phế vật này vô năng đâu? Mới khiến cho các ngươi gặp phải trận này vô cùng nhục nhã a. Mới có thể các ngươi khom gối quỳ gối chúng ta Mạc thị gia tộc trước mặt. Mới có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Ha ha ha. Sau đó Mạc thị gia tộc chủ bộ Ngôn Nhược Sơn cười lớn nghênh ngang rời đi. Khi nhóm này áo giáp xuất hiện tại Mạc thị phủ thành chủ thời điểm, Tẩy Ngọc thành chủ Mạc Dã phát ra đắc ý cười vang. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. 100,000 thạch lạn lương ăn, đổi lấy 3.000 tinh nhuệ áo giáp binh khí này, thiên hạ còn có so đây càng thêm có lời mua bán sao? Ngày đó tỉnh Ách Diễu Võ Dương Oai thời điểm, có thể từng nghĩ đến sẽ có hôm nay sao? Thật sự là một chủ vô năng. Mệt chết tam quân, Mạc Thành chủ nói. Mạc Thu, ngươi phải nhớ kỹ giáo huấn này. Tỉnh Trung Nguyệt vì ngươi diễn ra đáng sợ nhất vết xe đổ. Chính là sự bất lực của nàng mới khiến cho Liệt Phong Cốc có cái nhục ngày hôm nay. Tỉnh thị gia tộc xong, thần tiên khó cứu, nữ tử đảm nhiệm chủ quân. Chính là kết cục này. Mạc Thu nói, phải cẩn thận kiểm tra những áo giáp này. Vân Ngạo Thiên người này hèn hạ ngoan độc. Phải cẩn thận hắn tại áo giáp hạ độc. Mạc Giã Thành chủ nói, đương nhiên muốn kiểm tra rõ ràng. Người tới, toàn diện kiểm tra nhóm này áo giáp. Đúng, một lát sau, tiến đến hơn 10 người giang hồ thuật sĩ. Mỗi người đều là dùng độc cao thủ. Bọn hắn tỉ mỉ kiểm tra mỗi một bộ áo giáp. Dùng ngân châm, dùng dung dịch, dùng tiểu động vật, thậm chí chính mình dùng đầu lưỡi đi liếm. Tóm lại mỗi một bộ áo giáp, mỗi một kiện vũ khí, mỗi một tấc đều không có buông tha. Nhưng bọn hắn có thể kiểm tra đi ra mới có quỷ. Những này thiết giáp phiến vân trung hạc đều là trước đốt đỏ lên lại dung nhập arsen. Mà lại arsen điểm nóng chảy thấp hơn. Chẳng những bám vào tại thiết giáp mặt ngoài, thậm chí có chút xâm nhập trong thiết giáp. Loại lý niệm hạ độc này hoàn toàn siêu việt thế giới này. Coi như kiểm tra đến trên trời cũng kiểm tra không ra. Nhưng là chỉ cần trời nóng thời gian, hết ngày dài lại đêm thâu mặc những áo giáp này, đâm rách làn da dung nhập huyết dịch, liền nhất định sẽ dẫn đến trúng độc. Đến lúc đó khai chiến, một kích mà bại, một tên cao tuổi thuật sĩ báo cáo, bẩm báo thành chủ, trên những áo giáp này xác thực động một chút tiểu tay chân. Bôi lên máu chó đen, nữ nhân máu đen, thậm chí còn có thi thể hư thối chất lỏng, nhưng là đều râu ria. Chỉ cần dùng nước sôi thanh tẩy mấy lần, sau đó cẩn thận lau, lại bạo chiếu mấy ngày, những áo giáp này đều sẽ trơn bóng như mới. Mạc Giã Thành chủ cười to nói, chút tài mọn, dựa theo song phương ước định. Tiếp xuống Mạc thị gia tộc hẳn là tại trên chư hầu đại hội làm sáng tỏ chân tướng. Trả tỉnh thị gia tộc trong sạch, đồng thời giải trừ đối với tỉnh thị gia tộc phong tỏa. Chỉ có hoàn thành những chuyện này, tỉnh thị gia tộc mới có thể triệt để đem Lạc Diệp lĩnh cắt nhường. Đồng thời giao nhận Bạch Ngân ruộng muối, bởi vì chỉ có tỉnh thị gia tộc rửa sạch hiềm nghi. Giải trừ chế tài, mới có thể cầm lại Bạch Ngân ruộng muối quyền sở hữu. Mới có quyền lực giao nhận cho Mạc thị gia tộc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Hiện tại Bạch Ngân ruộng muối còn tại chư hầu liên minh trong tay đâu. Cho nên Mạc thị gia tộc muốn cầm tới Bạch Ngân ruộng muối, liền nhất định phải vì tỉnh thị gia tộc rửa sạch hiềm nghi. Cái này rất có ý tứ. Phụ thân đại nhân, chúng ta đã được đến 3.000 áo giáp cùng vũ khí. Không bằng có chừng có mực. Mạc Thu nói, cũng đừng có vì Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc rửa sạch tội danh. Mặc cho bọn hắn sụp đổ hủy diệt. Mạc Giã Thành chủ nói, nói như vậy, như thế nào vĩnh cửu cắt nhường Lạc Diệp lĩnh? Như thế nào đạt được Bạch Ngân ruộng muối? Chúng ta bá nghiệp cần nhất chính là bạc. Nếu như tùy ý Liệt Phong Cốc diệt vong, vậy chia của liền không có chúng ta chuyện gì. Tất cả mọi người cảm thấy chúng ta đạt được Lạc Diệp lĩnh đã đủ rồi. Chỉ có thể tiện nghi mặt khác chư hầu. Mạc Thu nói, ta cảm thấy chỉ cần triệt để chiếm lấy Lạc Diệp lĩnh, liền đã hoàn thành mục tiêu chiến lược. Không cần ham hố, Mạc Giã Thành chủ cả giận nói. Hoa mắt, u tai, người biết tùy ý tỉnh thị gia tộc diệt vong, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì sao? Tại trên trận đại hội chia của này, chúng ta cái gì cũng không chiếm được, mà Thu Thủy Thành sẽ cắt nhường Liệt Phong Cốc 3 cái lãnh địa. 4.000 cây số vuông, lập tức liền bành trướng. Cho đến lúc đó, Thu Thủy Tịnh liền không lại cam tâm trở thành chúng ta chó săn. Ngược lại sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Không chỉ như đây, Đạm Đài gia tộc sẽ không ngồi nhìn Tỉnh Thị gia tộc diệt vong. Bọn hắn sẽ chọn lựa một tên phế vật làm Liệt Phong Cốc khôi lỗi chư hầu. Sau đó lại một lần lấy thuê kỳ hạn đến làm lý do. Hướng chúng ta đòi lấy Lạc Diệp Lĩnh. Dạng này Lạc Diệp Lĩnh ở giữa tiếp rơi vào Đạm Đài gia tộc trong tay. Điểm này, Mạc Giã Thành chủ nói đến trên dễ. Đạm Đài gia tộc hoàn toàn khả năng làm ra chuyện như vậy. Mạc Giã Thành chủ tiếp tục nói. Chỉ có vĩnh cửu cắt nhường, đồng thời triệt để giao tiếp, Lạc Diệp Lĩnh mới xem như vĩnh viễn thuộc về chúng ta Mạc Thị gia tộc. Chớ nói chi là bạch ngân ruộng muối hàng năm 500.000 lượng bạc, có thể làm cho chúng ta mở rộng bao nhiêu quân đội. Có lương thực, có quân đội, chúng ta Mạc Thị gia tộc mới có thể ở trong kịch biến sau đó. Tranh thủ càng lớn phú quý cơ nghiệp. Ta biết, chúng ta nếu vì Liệt Phong Cốc rửa sạch tội danh, giải trừ phong tỏa, sẽ đắc tội rất nhiều chư hầu, thậm chí sẽ đắc tội Đạm Đài gia tộc. Nhưng này thì thế nào? Có ích lợi thật lớn này. Bỏ ra những đại giới này hoàn toàn là đáng giá. Chẳng lẽ bọn hắn dám tiến đánh chúng ta sao? Dám chế tài chúng ta sao? Đừng quên, chúng ta phía sau là có núi dựa lớn. Sau đó, Mạc Giã Thành chủ chém đinh chặt sắt nói, quyết định như vậy đi, 19 tháng 5, chính là vĩnh cửu giao nhận Lạc Diệp Lĩnh, giao tiếp bạch ngân ruộng muối thời gian, ở trước đó mọi chuyện cần thiết đều muốn làm tốt, muốn triệt để vì Tỉnh Thị gia tộc rửa sạch tội danh. Không được trì hoãn 19 tháng 5 giao nhận ngày, thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Lại qua một đoạn thời gian, mùng 5 tháng 5, lúc này, Đại Hạ Đế quốc phía Bắc còn mặc áo bông, Đại Doanh Đế quốc Trung Bộ còn có chút mát mẻ nhỏ. Nhưng là vô chủ chi địa cũng đã tương đương nóng bức. Vân Trung Hạc trong phòng, đã hai tay để trần, trong khoảng thời gian này nhiệt độ cao nhất độ cũng đã đột phá 30 mấy độ. Những ngày tiếp theo sẽ càng ngày càng nóng. Càng ngày càng nóng, đến lúc đó lân trắng liền sẽ thiêu đốt, mật liền sẽ tự đốt tan thành mây khói. Có lẽ lúc này hết thảy đều đã phát sinh. Hôm nay là một ngày trọng đại, đối với Liệt Phong Cốc tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu thời gian. Bởi vì chư hầu liên minh đoàn điều tra rốt cục muốn cho muối độc sự kiện. Còn có bạch ngân thảm án nắp hòm định luận, có thể nói như vậy. Hôm nay sẽ quyết định Liệt Phong Cốc Tỉnh Thị gia tộc vận mệnh. Trình độ nào đó cũng sẽ quyết định Vân Trung Hạc vận mệnh cùng thành bại. Khoảng cách Bạch Ngân thảm án phát sinh đã qua thời gian nửa năm. Vì chấp hành Vân Trung Hạc 4 bước kế hoạch, nhất quán đến cường thế ương ngạnh Tỉnh Trung Nguyệt lựa chọn ẩn nhẫn yếu thế. Bỏ ra thiên đại đại giới. Không nói đến Vân Trung Hạc kiếm lời 1.300.000 lượng bạc kia. Liền đơn thuần Tỉnh Trung Nguyệt tổn thất bạc, vượt qua 100 vạn, tổn thất 3.000 áo giáp cùng vũ khí, tổn thất 10 mấy vạn con dân. Mấu chốt nhất là Tỉnh Trung Nguyệt danh dự ngã xuống đến điểm đóng băng. Liệt Phong Cốc quân đội sĩ khí cũng bị đả kích cực lớn. Vì kế hoạch này, Tỉnh Trung Nguyệt hoàn toàn là được ăn cả ngã về không. Ngày hôm nay, chính là kế hoạch này thành quả nghiệm chứng. Mạc Thị gia tộc có thể hay không mắc lừa, có thể hay không vì Liệt Phong Cốc rửa sạch tội danh. Bọn hắn có thể hay không trợ giúp Vân Trung Hạc thêm một phần lực, đem Mạc Thị chính mình đẩy tới vực sâu. Liền nhìn hôm nay, lúc này Vân Trung Hạc đi theo Tỉnh Trung Nguyệt. Cũng tới đến Đại Tây Thành, sắp có mặt tiếp xuống chư hầu liên minh đại hội. Đại Tây Thành, xem như vô chủ chi địa một cái trung lập thành thị. Không thuộc về bất luận cái gì chư hầu. Đây cũng là vô chủ chi địa thành thị phồn hoa nhất một trong. Nhất là Liệt Phong Thành triệt để tàn lụi đằng sau. Nơi này trở nên càng thêm phồn hoa. Đại Tây Thành có 4 cái hạch tâm tổ chức. Đại Tây Thư Viện, Đại Tây Võ Đạo Viện, bất kỳ cái gì chư hầu con cái đều muốn tới đây đến trường. chư hầu liên minh thương hội, tên như ý nghĩa chính là chuyên môn làm ăn, cũng trưởng quản toàn bộ Đại Tây thành mậu dịch vãng lai. Chư hầu liên minh đại hội, cái này mặt ngoài là chư hầu liên minh cao nhất cơ cấu quyền lực. Chủ quân, Vân Trung Hạc tiến nhập tỉnh Trung Nguyệt trong phòng. Nàng lúc này mặc đơn bạc váy dài, đứng ở cửa sổ, dáng người lộ ra càng ngạo nhân. Giống tỉnh Trung Nguyệt loại dáng người này là rất ít gặp. Thon dài uyển chuyển, thậm chí hơi gầy, nhưng là trước sau đường cong nhưng lại chập trùng kinh người. Còn có gò má của nàng, đẹp đẽ diễm lệ cực kỳ, thon dài cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, đỏ bừng như máu bờ môi, phác họa ra xinh đẹp nhất bức tranh. Đi vào thế giới này cũng có gần một năm, Vân Trung Hạc còn không có nhìn thấy một nữ nhân tại trên mỹ mạo cùng tỉnh Trung Nguyệt đánh đồng. Chủ quân, ngài không cảm thấy ngài tướng mạo này quá mức hoàn mỹ sao? Không có chút nào tì vết. Vân Trung Hạc nói, nếu không phải thế giới này không có chỉnh dung thuật, Vân Trung Hạc cũng hoài nghi tỉnh Trung Nguyệt mặt bị thượng đế chi thủ tu chỉnh qua. Ngươi thích không? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, ta mê luyến. Sau đó, Vân Trung Hạc đi đến tỉnh Trung Nguyệt bên người, cùng nàng sánh vai, ta tướng mạo cùng tính cách hoàn toàn không xứng đôi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cho nên cưới ta, chưa hẳn hạnh phúc. Vân Trung Hạc nói, không sao, con người của ta có thể công có thể thủ, có thể trên có thể dưới. Nhưng nói thật, Vân Trung Hạc cũng cảm thấy kỳ quái. Tỉnh Trung Nguyệt tính cách cùng tướng mạo là hoàn toàn tương phản. Nàng tướng mạo diễm lệ đẹp đẽ cực kỳ, hoàn toàn là hồng nhan họa thủy cái chủng loại kia. Nữ nhân vị 120%. Nhưng là tính cách của nàng, nhưng lại cường thế như vậy lãnh khốc, hoàn toàn không giống nữ nhân. Chủ quân, ngài đang nhìn cái gì? Vân Trung Hạc hỏi. Nơi đó là Đại Tây Thư Viện. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta cùng tỉnh Vô Biên tại lúc còn rất nhỏ đều tới đây đi học. Vân Trung Hạc nói, ta nghe Tảng Ngạn quân sư nói qua, ngài rất nhỏ liền rời đi phụ mẫu bên người đến Đại Tây Thư Viện. Hơi hơi lớn một chút, liền đi viễn độ hải ngoại đi Bạch Vân Thành tập võ. Từ nhỏ đã rất độc lập. Tỉnh Trung Nguyệt vươn ngọc thủ, đối với ánh mặt trời chiếu xạ, nửa năm qua này thỏa hiệp cùng ẩn nhẫn, để thanh danh của nàng té ngã đáy cốc. Cái này khiến nội tâm của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí. Cho nên nàng nhất là khát vọng chiến đấu, rút kiếm giết sạch hết thảy địch nhân. Chủ quân, nếu như hôm nay chư hầu liên minh đại hội không chiếm được chúng ta kết quả mong muốn, liền mang ý nghĩa kế hoạch của ta thất bại. Vân Trung Hạc nói, ngài sẽ như thế nào xử phạt ta? Tại sao muốn xử phạt ngươi? Toàn bộ quá trình ngươi lại không có lầm lỗi. Mặc dù mưu đồ là ngươi, nhưng người quyết định chấp hành lại là ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hôm nay nếu như bại, vậy ta liền mang theo các ngươi giết ra ngoài. Lời như vậy, từ như thế diễm lệ trong cái miệng nhỏ nhắn nói ra, thật sự là phóng khoáng. Vân Trung Hạc cười nói, yên tâm đi, hôm nay nhất định thành công. Chúng ta liền nhìn xem Mạc thị gia tộc từng bước một đi hướng vực sâu, chẳng phải sung sướng? Rửa mắt mà đợi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đi thôi. Đi chư hầu liên minh đại hội tiếp nhận cuối cùng phán quyết. Sau đó, nàng liền muốn lấy ra áo choàng màu bạc buộc lên. Kết quả Vân Trung Hạc đi lấy qua áo choàng, tự thân vì tỉnh Trung Nguyệt buộc lên. Lần này, hai người khoảng cách cũng có chút tới gần. Hô hấp có thể nghe, mà lại Vân Trung Hạc còn muốn đặc biệt cẩn thận, bởi vì tỉnh Trung Nguyệt quá hung ác, đừng không cẩn thận chống đỡ. Còn mãnh liệt hơn nhịn xuống đi hôn xúc động, bởi vì tỉnh Trung Nguyệt bờ môi thật sự là quá diễm lệ, như là muốn dỉ máu đồng dạng. Không khí này có một đâu đâu mập mờ a. Một lát sau, tỉnh Trung Nguyệt thành chủ mang theo Vân Trung Hạc cùng Tả Ngạn tiến vào chư hầu liên minh đại đường.